Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, chương 1131, không có chỗ xuống tay. Đi, đây là Faker trong đầu duy nhất suy nghĩ, một cái Aatrox, tại bị bọn hắn tiên cơ đánh rớt khá nhiều một bộ phận HP về sau. Thế mà bằng vào đến tiếp sau lôi kéo ngạnh sinh sinh khôi phục được tiếp cận mắc chỉ số tình trạng. Vũ điệu tử thần kiện trang bị này phối hợp Aatrox đại chiêu giao phó cho sinh mệnh ăn cắp năng lực. Là thật quá mạnh, coi như Faker còn nắm vuốt tốc biến. Nhưng ở giấc ngủ bọt khí lần nữa bị đối thủ tránh né rơi tình huống dưới căn bản cũng không có cái gì thao tác không gian. Cố gắng hắn còn có thể thao tác một chút, đối Aatrox tạo thành một chút tổn thương, nhưng thương tổn như vậy hoàn toàn không có ý nghĩa. Aatrox đi lên khả năng chỉ cần mang theo bị động một đao liền có thể tiễn hắn trở về tắm suối nước. Nóng, lon cái trò chơi này tối bắc không phải có thể dây người thích khách, mà là trang bị phát dục, đã có không tầm thường lực công kích. Lại có thể kháng thật lâu cường lực phiên bản chiến sĩ. Tại phiên bản chiến sĩ trước mặt, ADC nhìn sẽ trầm mặc, ra giòn pháp sư nhìn sẽ rơi lệ. Từ trên bản chất tới nói, đối mặt đến dạng này một cái đã chạy đi lên Aatrox. Dâu y cùng trước đó bị giết chết dinh đều có thể gọi chung là cường lực một điểm pháo xa. Aatrox thuận tay liền có thể bù rơi đồ vật. Không có gì phân biệt, đều như thế, cho nên Faker lựa chọn giao tránh vị chuyển qua nhà mình lam bắp khu vực. Đào tẩu, Khan Tử Ca choáng váng, ngươi nói đi là đi, mẹ nó nói nhẹ nhàng linh hoạt, Tây Tám ta làm sao bây giờ? Cùng người kia một v một nam người đại chiến, khôi hài tới a, Ilaoi chạy trốn năng lực ở trên đơn anh hùng bên trong là xếp hạng đếm ngược. Chỉnh thể tương đối cồng kềnh, ngoại trừ V kép kỹ năng bên ngoài không có chuyển vị năng lực. Tại loại này không có địch quân đơn vị có thể cung cấp hắn công kích tình huống dưới. Tổng thể tên gọi tắt chính là không có chuyển vị năng lực. Hắn có thể chạy qua Aatrox. Đối Ilaoi cái này anh hùng tới nói, chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là chết ở đây. Hoặc là đem đối diện tất cả đều giết. Khan thật rất bình thường hy vọng mình là từ phía sau. Chỉ tiếc, hắn không có cái năng lực kia. Bịch, Ilaoi cuối cùng vẫn ngã xuống. Hắn giữ vững được đầy đủ lâu thời gian. Dù sao khi hắn ngã xuống thời điểm Aatrox đại chiêu tiếp tục thời gian đều phải biến mất. Chipper Kyle, hiện trường người xem, trực tiếp trước khán giả. Cái này là đúng nghĩa 1v4 đi. 1v4, phản sát đối diện 3 cái. Sau đó mình còn có 2/3 lượng máu. Náo đâu? Giờ này khắc này khán giả không hẹn mà cùng nghĩ đến lần trước Lý Mục bày ra bản cũ bản Aatrox. Cái kia thiên thần hạ phàm đồng dạng rung động. Chỉ bất quá khi đó là có đồng đội phối hợp. Cho nên mới có thể đánh ra tới hoàn mỹ hiệu quả. Nhưng lần này, lại chân chính trên ý nghĩa là Lý Mục một người. Một kiếm làm được, đều nói phúc vô song trí. Họa bất đan hành, để Hàn Quốc đội bên này lúng túng hơn tình hình xuất hiện. Faker đang nháy hiện qua sau tường không có trước tiên về nhà. Hắn đi tới phía trên có thể sinh trưởng bạo bạo trái cây vị trí. Dự định quanh co một chút. Ngó ngó cái này Aatrox có thể hay không cầm tiểu long. Nếu như đối diện thật cầm, mình tại bên cạnh quấy rối một chút, có lẽ còn có thể bang đồng đội vãn hồi một điểm xu hướng suy tàn. 98k cái này anh hùng một quy tổn thương thế nhưng là rất cao. Thậm chí có thể đoạt rơi tiểu long cũng chưa chắc không thể có thể. Faker đang nghĩ ngợi. Trong hạp cốc đột nhiên vang lên hét thảm một tiếng. Tiểu Long, không có. Faker, hắn có chút đau răng. Trước đó kia dao động đoàn mang cho hắn đả kích vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Mới đả kích liền theo nhau mà đến. Tiểu Long không có đánh dụng. Nhà mình còn chết 4 cái. đổi lại bình thường một chút đoàn chiến. Ba đổi bốn cũng không phải không cách nào làm cho người tiếp nhận. Nhưng cái này đoàn chiến bình thường sao? Đây là bọn hắn hoàn mỹ đoàn về sau lại đem ưu thế đưa ra ngoài a. Không đi quản cái kia Aatrox trực tiếp quăng ra tiểu long không thơm a. Người đều sẽ sinh ra hối hận loại tâm tình này. Liền xem như Faker cũng không ngoại lệ. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới bốn người truy một cái Aatrox sẽ truy xảy ra chuyện. Ta nhỏ cái rùa rùa. Cái này anh hùng cũng quá đỉnh a. Uzi mắt trừng chó ngốc. Hắn có chút bị kinh đến. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút giống như cũng không có tật xấu gì. Hồi tưởng một phen, cái này dao động thao tác đổi lại là hắn. Hẳn là cũng có thể làm được. Dù sao kiếm của ta cơ đều mạnh như vậy. Aatrox cùng Fiora kém một chữ. Hai anh hùng hẳn là không sai biệt lắm. Còn có thể đi, lần này bọn hắn hẳn là không chơi. Rất lâu cũng không đánh vượt qua 30 phút so tài. Mệt mỏi đến muốn mạng. Thanh thứ ba nhanh lên. Nghĩ nâng lên tan tầm. Lý Mục vuốt vuốt cổ tay của mình. Tại khán giả trong mắt. Hiện lên hiện tại bọn hắn hình tượng cùng trong đầu tưởng tượng là như vậy. Ngoạn tào. Tốt đỉnh. Ta cảm giác sẽ. Nhưng mà đợi đến bọn hắn thực tế thao tác qua đi liền sẽ phát hiện một tình huống khác. Tay. Đầu óc ngươi sẽ. Nhưng là ta mẹ nó không biết a, trời mới biết Lý Mục vừa rồi đến tột cùng hoàn thành nhiều ít thao tác. Thật sự cho rằng loại kia kỹ năng là đối mặt ném không rơi a. Trái xoay lại xoay lại trái xoay. Lý Mục tẩu vị thao tác tần suất hào nói không khoa trương. Coi như so với Uzi cũng không kém bao nhiêu. Tiểu Long cầm xuống về sau. Đám người về nhà tu sửa. Cái này dao động tiểu long đồ cho chỉnh thể tăng lên lớn sao? Kỳ thật cũng liền còn tốt. Chính là Lý Mục về nhà nhiều hợp thành một điểm trang bị mà thôi. Hiện tại Lý Mục trên thân chỉ kém cái cuối cùng ngăn chứa nửa cái liền ra đầy lục thần trang. Hắc cát, vũ điệu tử thần, phục sinh giáp, thủy ngân hài còn có một phát huyết thủ. Cuối cùng ngăn chứa nửa cái bổ một phát khăn giải thuật. Hoàn toàn chính xác tăng lên không lớn, chính là hơi hợp thành một chút, mua nữa cái món nhỏ vung, chúng ta tiếp xuống phải đánh thế nào? Hạ dao động đoàn chiến toàn bộ đều không có tốc biến. Hàn Quốc đội bên này, tác răng có chút nhức cả trứng, bên trên dao động đoàn, bọn hắn trong đội ngũ tất cả tốc biến cơ hồ toàn dao. Không còn một mống, hạ dao động đoàn nên làm cái gì? Kiên trì đến Ilaoi tốc biến tốt a, hắn tốc biến cũng nhanh si đi. Còn có Gia Vân ngươi, Faker thở dài, hai người kia tốc biến đều là trước kia đang đánh Baron khu vực đoàn trong chiến đấu đầu giao. Tính toán thời gian, hẳn là nhanh tốt, chỉ có thể dạng này. Nói thật ta nhìn thấy cái này Aatrox ta liền, tác răng nói đến đây không có tiếp tục nói nữa. Hắn tin tưởng đồng đội đều hiểu, Aatrox đẳng cấp đã toàn bộ giành trước tất cả mọi người. Mà lại cái này Aatrox căn bản cũng không cần lại làm cái gì thịt giả. Dinh lạc hậu Aatrox dòng giã 3 đẳng cấp, Aatrox 17, Dinh 14, đối những người khác tới nói. Ra khăn giải thuật là vì giải khống chế bảo mệnh, nhưng đối trước mắt cái này Aatrox mà nói. Khăn giải thuật tồn tại là vì giải trừ rơi những cái kia nếm thử hạn chế hắn vào sân khống chế. Lão tử muốn giết, không nên cản ta, không có tốc biến Dinh sinh tồn hoàn cảnh đáng lo a. Lần này tiến quân thần tốc, mặc dù không có Baron Bắp, nhưng bọn hắn vẫn là bão đoàn bắt đầu nếm thử thúc đẩy Hàn Quốc đội bên này còn sót lại một tòa trụ. 2. Esrean tiêu hao năng lực vẫn là rất mạnh, trước đó sẽ đối với Hàn Quốc đội mạnh kéo làm sơ đề phòng. Nhưng bây giờ có Aatrox đỉnh ở phía trước làm đại ca về sau. Bọn hắn còn đề phòng cái chùy. Trụ hai chậm rãi bị mài rơi, lui về, tiếp tục quay chung quanh Baron triển khai tầm mắt bố trí. Chuẩn bị cầm đầu thứ hai Baron,